Vạn đạo Long Hoàng, chương 4863 tuyệt diệt ngươi sẽ không hy sinh vô ích. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chẳng lẽ bọn họ đã đoán sai? Lục Minh chân thực chiến lực một mực là khủng bố như vậy, trước đó một mực là trang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó một mực giả heo ăn thịt hổ. Coi như lúc trước hắn là giả vờ, nhưng là, lúc trước hắn bị nguyên quang tộc người trọng thương, tuyệt đối là chính xác 100, nhận bị thương như vậy thế, bất tử đã là kỳ tích, hắn bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi, tuyệt đối không có còn lại bao nhiêu lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt diệt thiên quân tâm lý dạng này khuyên bảo bản thân. Bất quá, hắn y nguyên vẫn là có chút không chắc, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía một tôn cao lớn thân ảnh khôi ngô, là một tôn nguyên thủy thần linh khôi lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên nhân tộc nguyên bản có hai tôn thần linh khôi lỗi, chiến lực tương đương với tối cường thiên quân, đằng sau tự bạo một tôn, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một tôn. Tuyệt diệt thiên quân sinh tính cẩn thận, tâm lý có chút lo nghĩ, cũng không dám tiến lên, liền điều khiển nguyên thủy thần linh khôi lỗi, để nguyên thủy thần linh khôi lỗi tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, nguyên thủy thần linh khôi lỗi bước ra một bước, thân thể nhanh chóng biến lớn, toàn thân tràn ngập nhiều loại cường đại lực lượng, những lực lượng này lấy kỳ diệu hình thái lẫn nhau kết hợp tạo thành hỗn loạn kinh khủng lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, nguyên thủy thần linh khôi lỗi gào thét, đấm ra một quyền, to lớn nắm đấm, đem hư không nghiền thành hỗn độn, cự quyền như một tòa núi nhỏ một dạng đánh phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thần sắc không biến, chiến thần thương đã sớm xuất hiện ở trong tay, thi triển ra phá thiên thức, đâm ra một thương, cùng nguyên thủy thần linh khôi lỗi cự quyền đụng vào nhau. Chiến thần thương sắc bén hết sức, không gì không phá, trực tiếp phá mở nguyên thủy thần linh khôi lỗi cái kia hỗn loạn lực lượng, đem hắn cái kia to lớn nắm đấm xuyên thủng ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết nhục cốt cách vẩy ra, nguyên thủy thần linh khôi lỗi thân hình không khỏi liên tiếp lui về phía sau, Lục Minh phi thân theo vào, chiến thần thương quét ngang mà ra, rốt đánh vào nguyên thủy thần linh khôi lỗi thân thể. Nguyên thủy thần linh khôi lỗi thân thể chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau, Lục Minh triển khai giống như cuồng phong bạo vũ tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên thủy thần linh khôi lỗi căn bản không phải Lục Minh đối thủ, chênh lệch rất xa, hoàn toàn bị nghiền ép, cho dù là khôi lỗi, hung hãn không sợ chết cũng vô dụng. 10 chiêu về sau, đụng một tiếng, nguyên thủy thần linh khôi lỗi thân thể lần nữa bị quét trúng, bay ngang ra ngoài, kém chút đứt thành hai đoạn, mấy cái thiên nhân tộc không tránh kịp bị nguyên thủy thần linh khôi lỗi đụng trúng, thân thể trực tiếp nổ tung, tiểu viện tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, mà cỗ kia nguyên thủy thần linh khôi lỗi, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, đã là gần hủy diệt rồi. Hiện trường tất cả thiên nhân tộc đều hít sâu một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người chiến lực làm sao có thể, tuyệt diệt thiên quân, càng là hoảng sợ giống to, ánh mắt bên trong, đều là kinh khủng cùng vẻ bối rối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên thủy thần linh khôi lỗi thế nhưng là có thể so với tối cường thiên quân chiến lực a, thế mà bị Lục Minh 10 chiêu tả hữu đánh thành tàn phế, sức chiến đấu cỡ này quả thực khủng bố, chỗ nào giống như là bị trọng thương, kéo dài hơi tàn bộ dáng. Rõ ràng là một tôn ma vương a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt diệt hôm nay, giết ngươi. Lục Minh lạnh lùng thân ảnh vang lên, sát cơ lạnh lẽo như đao, lăng không dậm chân, cường đại khí tức hướng về tuyệt diệt thiên quân áp bách tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt diệt thiên quân sắc mặt trắng bạch, tâm lý hàn khí ứa ra. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn xoay người rời đi, không chút do dự, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bây giờ nghĩ đi, muộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bước chân bước ra, thân hình như một đạo cực quang, xông về tuyệt diệt thiên quân. Trước đó tuyệt diệt thiên quân liền lại nhiều lần nhằm vào hắn, muốn hại hắn, khi đó, bởi vì không phải xuất thủ thời cơ tốt, Lục Minh nhẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, không có cần thiết một lần này, nhất định phải diệt trừ tuyệt diệt thiên quân cái tai họa này. Lục Minh trước đó cùng Nguyên Quang tộc một trận chiến, mặc dù bị trọng thương, nhưng là cũng không có tuyệt diệt thiên quân đám người tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái, sức sống của hắn cực kỳ ương ngạnh, linh hồn phân tán đến từng cái tế bào, rất khó lập tức hủy diệt. Một cái khác, Lục Minh khôi phục tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố, mặc dù trước sau thời gian không dài, nhưng là hắn đã khôi phục không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn còn dư lại chiến lực mặc dù không bằng Nguyên Ngọc bậc này cấp bậc cường giả, nhưng là ra tay toàn lực mà nói, ứng phó tối cường thiên quân đẳng cấp này tồn tại, vẫn là rất thoải mái. Trước đó chỉ là 10 chiêu tả hữu, liền sẽ nguyên thủy thần linh khôi lỗi đánh phế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là mấy hơi thở, Lục Minh liền đuổi kịp tuyệt diệt thiên quân. Lục Minh, thiên nhân tộc Á tiên tộc cùng diệt thiên quân là quan hệ hợp tác, ngươi không thể giết ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt diệt thiên quân hoảng sợ giống to, buồn cười, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đạm mạc mở miệng, chiến thần thương đột nhiên hướng về phía trước đè xuống, mũi thương tăng vọt như là một đầu sơn mạch áp hướng tuyệt diệt thiên quân. Liều mạng với ngươi, copchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt diệt thiên quân biết rõ Lục Minh sẽ không bỏ qua hắn, gào thét một tiếng, giống như bị điên, đem một thân lực lượng bộc phát đến cực hạn. Trong tay hắn thần binh, cũng là nguyên cấp thần binh, hắn đem hắn nắm trong tay tất cả bản nguyên chi lực, đều đưa vào nguyên cấp thần binh bên trong, toàn lực oanh ra một chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm, một tiếng kinh thiên oanh minh bộc phát đón lấy tuyệt diệt thiên quân thân thể chấn động mãnh liệt thân thể như một cái phá bao tải một dạng bay ra ngoài, đụng vào một khối nham thạch to lớn bên trên, đem nham thạch vỡ thành vỡ nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn phun máu phè phè, một đầu nắm nguyên cấp thần binh cánh tay đều vặn vẹo biến hình, xương cốt đứt thành từng khúc. Bất quá, như tuyệt diệt thiên quân bực này nhân vật sinh mệnh lực cùng sức khôi phục cũng là cực kỳ kinh người, chỉ cần linh hồn không có hủy diệt thân thể bị thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cánh tay của hắn vang lên đùng đùng thanh âm, cơ bắp không ngừng nhúc nhích nhanh chóng khôi phục. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thừa cơ giết tới, không cho tuyệt diệt thiên quân thời gian khôi phục. U Linh Thần Vũ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt diệt thiên quân hét lớn, thân hình lóe lên, còn giống như U Linh nhanh chóng lóe lên, hiển nhiên, đối kháng chính diện, hắn cùng với Lục Minh chênh lệch rất xa, muốn lấy thân pháp cùng Lục Minh du đấu. Bất quá, hắn tính lầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trường vỗ ra, hồng hoang thức vận chuyển mà ra, hình thành một mảnh đại lục bao trùm phương viên một khu vực lớn, đem tuyệt diệt thiên quân bao phủ đi vào. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại lục bên trên cường đại lực lượng bộc phát ra, đại địa oanh minh, vài chỗ không ngừng nổ tung. Tuyệt diệt thiên quân cũng nhận lực lượng cường đại oanh kích, tốc độ không khỏi giảm bớt xuống tới, toàn lực đối kháng đại lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chém ra kinh thiên nhất kích chạm lên đại lục, mặc dù để đại lục chấn động kịch liệt lại không có phá mở. Lục Minh bây giờ chiến lực mặc dù không ở trạng thái đỉnh phong, đánh ra hồng hoang thức cũng không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng là không phải tuyệt diệt thiên quân có thể tùy tiện đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt diệt thiên quân như chiêu sét đánh, thân thể hướng về mặt đất rơi xuống. Lục Minh thừa cơ đâm ra một thương, xuyên thủng tuyệt diệt thiên quân trái tim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt diệt thiên quân bị trọng thương, phun máu phè phè, khí tức có chút uể oải. Nhanh, mau tới giúp ta, mau tới giúp ta cùng một chỗ đối phó cái này Lục Minh a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt diệt thiên quân giống to, copchuyenaudio.com. Bởi vì hắn phát hiện, Lục Minh đối với hắn xuất thủ thời điểm, không có một cái nào thiên nhân tộc đến giúp đỡ, ngược lại hốt hoảng chạy tứ tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bao quát một vị lâu năm tối cường thiên quân, tuyệt diệt ngươi trước ngăn trở chúng ta rút lui trước, ngươi sẽ không hy sinh vô ích, chúng ta sẽ bẩm báo lão tổ, để lão tổ báo thù cho huynh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi à, chúng ta tách ra đi. Vị kia lâu năm thiên quân giống to thân hình không ngừng, nhanh chóng đi xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.